Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 3, Lạc Nhai. Ngay tại Tần Nhiên bước chân rời đi An Tĩnh oan mát đường phố. Vẫn chưa đi tiến kế tiếp quảng trường. Liền bị trước mắt một đầu sen lẫn ở hai tòa nhà cao lầu bên trong đường phố đạo hấp dẫn ánh mắt. Lạc Nhai, mang theo Nghê Hồng thẻ bài, như là cầu hình vòm. Một mực đính tại hai tòa nhà cao lầu ở giữa, mà các người chơi thì từ phía dưới đi qua. Đám người mặc dù không có đạt tới chen vai thích cánh cấp độ, nhưng cơ hồ có thể nói bên trên là như nước chảy. Mười phần náo nhiệt, cũng mười phần phồn hoa. Tần Nhiên mang theo ngạc nhiên nhìn lấy một màn này. Phải biết, ở cự đại thành thị bên trong, trừ bỏ một số công hội căn cứ bên ngoài, rất khó có cảnh tượng như vậy. Liền xem như Phong Thu Tửu Quán, cũng chỉ là bên trong náo nhiệt, mà sẽ không đem phần này huyên náo phủ lên đến trên đường phố. Dù sao, kẻ độc hành nhóm ở người xa lạ trước mặt, phần lớn là lạnh lùng ít nói. Lúc nào nơi này xuất hiện náo nhiệt như vậy đường phố đạo? Tần Nhiên nhớ lại, nhưng ký ức bên trong hoàn toàn không có nơi này ấn tượng. Nói đơn giản, hắn mỗi lần ra cửa đều là thẳng đến loại tàu hỏa. Về nhà là lại thẳng đến oan mát đường phố số 13. Tuy nhiên nơi này vẻn vẹn cách một cái quảng trường, nhưng hắn lại từ chưa có tới nơi này. Bất quá, ở vào cẩn thận thói quen, Tần Nhiên vẫn là cho hảo hữu coi trời bằng vung phát đầu tư tin. Coi trời bằng vung, oan mát đường phố sát vách quảng trường. Coi trời bằng vung, người đang nói Lạc Nhai à. Coi trời bằng vung, nơi đó rất sớm đã thành lập. Ở ngươi không có tiến vào cự đại thành thị trước, Lạc Nhai là ở chỗ này. Coi trời bằng vung, bất quá, phồn vinh lên đến hay là bởi vì gần nhất những người mới tràn vào. Coi trời bằng vung, mà lại, tân nhân tràn vào tốc độ còn đang tăng nhanh. Coi trời bằng vung, trước đó có không ít tân nhân liền xuất hiện ở Phong Thu Tửu Quán cổng. Bọn hắn cũng không tuyển chọn tiến vào. Cứ như vậy ngây ngốc xem chúng ta. Thỉnh thoảng còn xì xào bàn tán, giống như là đang nhìn cái gì quái vật. Coi trời bằng vung, thật là để người đau đầu. Còn có, không hề nghi ngờ, coi trời bằng vung thức nói nhiều. Lần nữa mở ra, mà Tần Nhiên thì lại lấy phương thức trực tiếp nhất cho đáp lại. Không nhìn, một chiêu này bách phát bách trúng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tần Nhiên lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía Lạc Nhai. Có coi trời bằng vung lời nói, hắn tự nhiên là bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Đương nhiên, nên có cẩn thận còn là có. Bởi vậy, ở hắn cất bước tới gần Lạc Nhai khối kia to lớn Nghê Hồng bảng hiệu lúc, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng quét hướng bốn phía, ghi chép ra hiện tại hắn trước mắt. Hết thảy, người, vật, kiến trúc, theo tinh thần cường đại, Tần Nhiên cách làm như vậy trở nên càng ngày càng dễ dàng. Mà tại lúc này tinh thần đạt đến 5 lúc, liền trở nên phảng phất là ăn cơm, uống nước như vậy tự nhiên, liền như là tay của hắn bên trong chẳng biết lúc nào nhiều dầu chiên đậu hủ thúi. Nổ sữa tươi, nướng sữa chua, lòng nướng, nướng mặt lạnh cùng thiết bản mồi câu mực các loại. Trong tay cầm túi giấy, Tần Nhiên cắn lòng nướng, tràn đầy phấn khởi nhìn phía xa càng nhiều nhỏ quầy hàng. Ở Lạc Nhai bên ngoài thời điểm, hắn căn bản không có nghĩ đến Lạc Nhai bên trong lại là lấy từng cái nhỏ quầy hàng kinh doanh hình. Thức, ở hắn ấn tượng bên trong, phảng phất Phong Thu Tửu Quán đồng dạng cửa hàng kinh doanh hình thức mới là hợp lý nhất. Dù sao, an toàn, bất quá, trước mắt kinh doanh hình thức, hắn cũng không ghét. Nhìn phía xa càng phát ra tập hợp bên trong từng cái nhỏ quầy hàng. Tần Nhiên bước nhanh hơn. Sau đó, tay của hắn bên trong liền có thêm que kem, sinh sắc, thang bao, ăn cô nhân bánh móng ngựa bánh cùng mật ong bánh bông lan. Những thứ này hao tốn hắn ước lượng 2 điểm tích lũy. Là bao quát trước đó đồ ăn ở bên trong. Rất rẻ. Đương nhiên, dạng này tốn hao cũng không phải là trực tiếp giao cho chủ quán, mà là cho bên cạnh ăn mặc thống nhất chế phục người chơi. Từ vị này người chơi ghi chép về sau, lại cho tương ứng đồ ăn. Có chút rườm rà, nhưng lại có vẻ càng thêm công chính cùng chính thức. Không thể nghi ngờ, đây là có tổ chức, nhưng cái này cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Phải biết, rất nhiều trang bị thức ăn cái túi, triệt để chiếm cứ hai tay của hắn. Tần Nhiên nhìn thoáng qua mới đi tới 1/10 không đến Lạc Nhai. Lựa chọn rất sáng suốt tìm tới một cái cung cấp người nghỉ ngơi bậc thang. Vừa ăn trong tay đồ ăn, một bên cạnh nhìn trước mắt náo nhiệt đám người. Có một loại dị thường chân thực cảm giác. Không, không phải dị thường chân thực, mà là, lúc đầu chính là chân thật. Tần Nhiên cảm thụ một chút que kem tư vị. Dạng này phán đoán lấy, những thứ này chủ quán cũng hẳn là người chơi, nhưng đều là vừa vặn vượt qua thí luyện phó bản gà mờ. Đồng thời, nắm giữ nhất định tài nấu ăn, dùng tài nấu ăn đem đổi lấy vượt qua kế tiếp phó bản càng cơ hội lớn. Đối với cái này, Tần Nhiên từ chối cho ý kiến, lắc lắc đầu. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. Trước mắt các người chơi lựa chọn, cũng không có sai. Liền như là kẻ độc hành nhóm, hắn thân làm một người đứng xem, chỉ cần đứng ngoài quan sát cùng hưởng thụ trong tay quà vặt là được rồi. Lấy cực nhanh tốc độ đem trong tay quà vặt quét sạch về sau, Tần Nhiên đứng dậy tiếp tục lấy mình Lạc Nhai hành trình. Mà nguyên bản kế hoạch bên trong ngày đầu tiên đi khắp oan mát đường phố phụ cận kế hoạch, làm ra có chút cải biến, biến thành ngày đầu tiên hiểu rõ oan mát đường phố phụ cận Lạc Nhai. Đương nhiên, có chút cải biến là sẽ cải biến toàn cục. Khi biết Lạc Nhai có mấy gian 10 phần không tệ nhà hàng về sau, Tần Nhiên ngày thứ hai đi khắp Phong Thu Tửu quán phụ cận kế hoạch biến thành ngày thứ hai làm sâu sắc đối với Lạc Nhai hiểu rõ. Khi biết được ngày thứ ba Lạc Nhai sẽ có tài nấu ăn tú lúc, vốn nên tiến về cự đại thành thị nổi danh kiến trúc kế hoạch biến thành ngày thứ ba hoàn toàn giải Lạc Nhai. Đến mức ngày thứ tư, vốn là dự định tùy ý nhìn xem, đợi ở Lạc Nhai có cái gì không đúng, coi trời bằng vung là ở ngày thứ sáu nhìn thấy hảo hữu của mình. Ngồi ở Phong Thu Tửu quán bên trong, hảo hữu uống vào một chén miễn phí chanh nước hắn cho, mà lại lặng lẽ nhiều thả mật ong. Người gần nhất đều ở Lạc Nhai. Coi trời bằng vung bò ở trên quầy ba, ngạc nhiên nghe Tần Nhiên miêu tả. Rất địa phương tốt. Tần Nhiên 10 phần khả quan đánh giá lấy, là không tệ, thỉnh thoảng sẽ còn cử hành một số có ý tứ hoạt động. Ngày hôm qua còn có đại vị, vương trận đấu, cũng không biết rõ ai cầm đệ nhất. Nghe nói phần thưởng là điểm tích lũy cùng đặc thù thức ăn. Coi trời bằng vung một bên sát cái chén một bên nói rằng, mùi vị không tệ. Tần Nhiên nhấp một miếng chanh nước, đem cái chén bỏ vào coi trời bằng vung trước mặt. Mập mờ không sạch nói, coi trời bằng vung cầm lấy ấm nước cho Tần Nhiên trong chén đổ chút nước đá. Ngươi nói cái gì? Bên cạnh ngược lại coi trời bằng vung bên cạnh hỏi. Không có gì, Rachel đâu? Vì cái gì cho ngươi thả nhiều ngày như vậy dạ? Tần Nhiên rời đi chủ đề, cũng không phải là không muốn cáo chi coi trời bằng vung. Thật sự là hắn quá rõ ràng trước mắt hảo hữu miệng rộng. Nếu như hắn còn muốn đi tham gia lần tiếp theo đại vị vương trận đấu, tốt nhất đừng nói cho đối phương biết. 100 điểm tích lũy khen thưởng, hắn không quan tâm, nhưng này thức ăn lại thật sự không tệ. Có gần như đuổi theo hàm tu thảo thủy chuẩn. 6 ngày trước là nghỉ, hiện tại là chấm ngoặc kép, tăng ca, coi trời bằng vung dùng một cái hàm xúc hình dung từ. Tăng ca, ngươi đổi rượu bị phát hiện rồi. Tần Nhiên sững sờ liền phản ứng lại. Ta bị Rachel cắt ngang 3 cái xương sườn. Sau đó, còn cảnh cáo ta còn dám động rượu của nàng. Nàng liền bóp nát ta XX. Coi trời bằng vung gật gật đầu. Rất là khổ lâu năm nói. Nhưng là còn chưa dứt lời dưới, coi trời bằng vung liền cười trộm bắt đầu. Coi trời bằng vung giống như hài tử, hướng về Tần Nhiên huyền diệu. Kỳ thực nàng chỉ phát hiện 2 bình. Còn có một bình nàng không có phát hiện. Chứng minh ta đổi rượu thật là ở tiến bộ. Một ngày nào đó sẽ chân chính đạt tới thần không biết quỷ không hay cấp độ. Chấm ngoặc kép, coi trời bằng vung tương đương hưng phấn nói rằng. Nhưng là hắn bỗng nhiên cảm thấy hảo hữu khí tức rất không thích hợp. Sau lưng cũng có chút phát lạnh. theo bản năng coi trời bằng vung xoay người qua. Sau đó, hắn thấy được tử quán lão bản nương. Này, Rachel, ta muốn đi quét dọn sàn nhà. Nói coi trời bằng vung liền hướng quầy ba bên ngoài chạy tới. Đi thôi, nhớ kỹ ta một hồi sẽ dạy ngươi hủy đi xương thuật cùng bạo chứng thuật. Chạy ra quầy, ba coi trời bằng vung hai chân kẹp chặt, chạy nhanh hơn. Tần Nhiên nhìn lướt qua hảo hữu về sau, ánh mắt liền rơi vào tử quán lão bản nương trên thân. Hắn khẽ chau mày, ngươi, thụ thương rồi, chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.